Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, chương 116, đại quân tiếp cận. 8 càng, cầu đặt mua, một năm kế sách ở chỗ xuân, một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm. Ngày thứ hai, mặt trời mới mọc tăng cao. Ánh sáng mặt trời vừa vặn tại ban đêm mưa móc thẩm thấu vào, vạn vật vui vẻ phồn vinh, sinh cơ bừng bừng. Huyễn Âm phường bên trong, nguyên một đám thanh xuân thiếu nữ bò lên giường, trang điểm lộng lẫy, cho thanh yên tĩnh Huyễn Âm phường tăng thêm mấy phần sức sống. Điện hạ tại nữ đế trong phòng qua một đêm, tựa như là vuốt vuốt nhập nhèm con ngươi. Canh giữ ở cửa Diệu Thành Thiên cùng Huyền Tịnh Thiên liếc nhau, trong mắt tràn đầy thật không thể tin. Cao lạnh bá đạo nữ đế thế mà lại để nam nhân ngủ lại một đêm. Nói ra không biết sẽ chấn kinh con ngươi của bao nhiêu người. Đáng giận hỗn đản, bất quá xem ra nhưng thật ra vô cùng đẹp trai. Trong phòng, nữ đế nửa nằm tại Diệp Đông Hoàng bên cạnh thân, một tay nâng chiếc cằm thon, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng ngủ say gương mặt, nhìn không chuyển mắt. Đêm qua, Diệp Đông Hoàng đích thật là dựa vào vũ lực ôm lấy nữ đế ngủ lại một đêm. Có điều hắn cái gì cũng không làm, không sau đó người cũng sẽ không bình tĩnh như vậy, còn có tâm tư đánh giá hắn. Hỗn đản này thật sự là 17 tuổi nhóc con. Nhìn lấy Diệp Đông Hoàng nồng đậm mày kiếm, sóng mũi cao, uyển như đao gọt giống như cương nghị tuấn lãng gương mặt, nữ đế khó có thể tin. Không nói có thể tùy tiện trấn áp nàng kinh thiên động địa võ công, liền nói cái kia đối với nhân tâm nắm chắc liền để nàng kinh hãi. Nàng chấp trưởng kỳ quốc cùng Huyễn Âm phường 16 năm, tâm trí trí tuệ tự không cần nhiều lời. Diệp Đông Hoàng tối hôm qua nếu là thật muốn đối nàng làm cái gì, nàng không phản kháng được, nhưng trong lòng không thể nghi ngờ sẽ phi thường phản cảm. Nhưng Diệp Đông Hoàng hết lần này tới lần khác chỉ là ôm lấy nàng, chẳng hề làm gì. Nàng gối lên Diệp Đông Hoàng trong ngực nằm một đêm, lý tính nói cho nàng đây là Diệp Đông Hoàng thủ đoạn muốn chinh phục nàng, cảm tính lại làm cho nàng rất lưu niệm, dựa vào tại cái kia ấm áp thoải mái dễ chịu trong ngực, để cho nàng rất an tâm, rất an tâm. Dường như tìm được tâm linh bến cảng, nàng một người chống đỡ kỳ quốc cùng Huyễn Âm phường, còn muốn mặt đối với ngoại giới vô số cường địch, lòng của nàng rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Đây hết thảy nàng không cách nào kể ra, cũng tìm không thấy người kể ra, càng tìm không thấy một cái có thể dựa vào có lực bả vai. Cứ việc nàng biết Diệp Đông Hoàng làm đây hết thảy khả năng chỉ là muốn thu phục nàng, muốn giành nàng kỳ quốc cơ nghiệp, nhưng nàng vẫn như cũ nhịn không được trầm luân. Diệp Đông Hoàng mở mắt ra, liền thấy nữ đế theo dõi hắn, nhìn nhập thần, xem được không? Diệp Đông Hoàng hỏi, người nào nhìn ngươi? Điện hạ ép buộc hạ thần, thật sự là uổng làm người quân, ngươi bây giờ có thể rời đi. Nữ đế trong mắt lóe lên một vệt bối rối, vội vàng ngồi dậy, ngồi nghiêm chỉnh, ra vẻ cao lạnh, chất vấn, ép buộc, trước đó là ai hai tay ôm chặt như vậy, ngủ được thơm như vậy? Diệp Đông Hoàng ánh mắt trêu tức, đến sau nửa đêm lúc, nữ đế phát hiện không có nguy hiểm gì, tăng thêm cảnh giác nửa đêm, cũng mệt mỏi, tâm thần vừa buông lỏng thì bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Ngủ về sau bản năng ôm thật chặt Diệp Đông Hoàng, hiển nhiên là trong lòng khuyết thiếu cảm giác an toàn. Người nào ôm gấp, thiếu tự luyến, nữ đế đánh chết không thừa nhận. Nàng khi tỉnh lại hoàn toàn chính xác ôm thật chặt Diệp Đông Hoàng, bất quá thấy đối phương đang ngủ say sưa, coi là Diệp Đông Hoàng không biết, xem ra đều là trang. Đối phương đã sớm tỉnh. Đáng giận, hỗn đản, tỉnh còn vờ ngủ. Nữ đế tâm lý hung hăng chửi mắng, đến tiễn ngươi phần tiểu lễ vật. Diệp Đông Hoàng ngồi dậy, lấy ra một bản Vạn Đạo Kinh đưa cho nữ đế. Ai muốn ngươi đồ vật? Nữ đế quay đầu, một mặt ngạo kiều. Tối hôm qua bị Diệp Đông Hoàng ép buộc. Tuy nhiên không đúng nàng làm cái gì, nhưng cũng không thể nhanh như vậy thỏa hiệp. Nàng không sĩ diện sao? Đi, một hồi gặp. Diệp Đông Hoàng đem Vạn Đạo Kinh phóng tới trong ngực nàng. Đứng dậy rời đi, hỗn đàn, đi chết. Nhìn lấy trong ngực Vạn Đạo Kinh, nữ đế giận không nhịn nổi. Nắm lên Vạn Đạo Kinh thì hướng Diệp Đông Hoàng đập tới. Cái này tính là gì? Phiêu tư sao? Khi nàng là ai? Thật coi nàng Huyễn Âm Phường là Thanh Lâu à? Có điều nàng Huyễn Âm Phường giống như xác thực có cái này nghiệp vụ. Ta thế nhưng là một mảnh thành tâm. Là người mình cả nghĩ quá rồi. Diệp Đông Hoàng chợt lách người, rời khỏi phòng, chỉ có thanh âm nhàn nhạt quanh quẩn, dường như biết nữ đế suy nghĩ trong lòng. Điện hạ, nhìn thấy Diệp Đông Hoàng, Huyệt Tịnh Thiên cùng Diệu Thành Thiên khom mình hành lễ, trong lòng sợ hãi, đứng tại cửa ra vào đều có thể cảm thụ bên trong cuồng phong bạo vũ. Thật không biết Diệp Đông Hoàng đã làm gì, đem nữ đế làm cho tức giận như vậy, đùa giỡn một chút nữ đế. Diệp Đông Hoàng tâm tình không tệ, tại Huyền Tịnh Thiên cùng Diệu Thành Thiên hai người phục thị phía dưới lưu tại Huyễn Âm Phường ăn. Điểm tâm, Vạn Đạo Kinh, trong phòng, nữ đế sinh xong khí lại đem Vạn Đạo Kinh nhặt được trở về. Hiếu Kỳ nhìn một chút, thật là thơm. Cái này xem xét thì mê mẩn, trước đó chút khó chịu đó trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Ôm lấy Vạn Đạo Kinh, như nhặt được chí bảo. Điện hạ, đến nếm thử cái này tổ yến. Diệu Thành Thiên một tay bưng bát, một tay cầm muỗng, đút tới Diệp Đông Hoàng bên miệng. Huyền Tịnh Thiên bưng một chén nước dùng, người tựa hồ bệnh cũng không nhẹ. Diệp Đông Hoàng nhìn về phía Diệu Thành Thiên, hỏi, tỷ tỷ trời sinh tuyệt mạch, bệnh nguy kịch, thời gian không nhiều lắm. Huyền Tịnh Thiên ánh mắt ảm đạm, thanh âm mang theo một vệt bi thương, cũng không phải cái gì quá không được bệnh, ta giúp người khơi thông một chút liền tốt. Diệp Đông Hoàng liếc nhìn, lờ đánh nói, đa tạ điện hạ. Hai người nghe vậy, nhất thời đại hỉ. Diệp Đông Hoàng võ công thâm bất khả chắc, nói có biện pháp khẳng định có biện pháp. Tới đi, Diệp Đông Hoàng đi đến bên cạnh trên giường, ngồi xuống. Diệu Thành Thiên vẫy vẫy tay, điện hạ, muốn không ngày khác rồi nói sau, dù sao một lát còn chưa chết. Diệu Thành Thiên sắc mặt hai người một đỏ, có chút chần chờ. Các nàng ngược lại không phải không nguyện ý. Nữ đế làm cho các nàng phục thị Diệp Đông Hoàng lúc các nàng thì có chuẩn bị. Chỉ là Diệp Đông Hoàng tối hôm qua mới cùng nữ đế tốt hơn. Sáng nay thì cùng các nàng dạng này, chẳng phải là rõ ràng ghét bỏ nữ đế. Đến lúc đó nữ đế còn không lột ra các của các nàng à. Nghĩ gì thế? Tới, Diệp Đông Hoàng quát nói. Xem xét hai người thì nghĩ sai. À, là... Diệu Thành Thiên vội vàng đi qua, hao tốn thời gian một nén nhang, Diệp Đông Hoàng giúp Diệu Thành Thiên khơi thông kinh mạch toàn thân, thuận tiện giúp nàng tẩy tủy phạt mạch, chẳng những chữa khỏi bệnh của nàng, càng làm cho nàng thoát thai hoán cốt. Tạ tạ điện hạ. Diệu Thành Thiên đứng dậy bái tạ, cảm giác trước nay chưa có tốt, cảm kích càng sâu. Huyền Tịnh Thiên cũng nàng từ đáy lòng cao hứng, trong mắt nhỏ bé không thể nhận ra mang theo một vệt hâm mộ. Ngươi cũng đến đây đi. Diệp Đông Hoàng nhìn Huyền Tịnh Thiên liếc một chút, cũng coi như hữu duyên, dù sao cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Đa tạ điện hạ. Huyền Tịnh Thiên đại hỉ, nàng không dám cầu Diệp Đông Hoàng giúp nàng, không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng chủ động mở miệng. Đồng dạng bỏ ra thời gian một nén nhang, giải quyết về sau, Diệp Đông Hoàng mang theo hai người trở về Kỳ Vương phủ. Ước chừng giữa trưa, nữ đế Thủy Vân Cơ mới lấy Kỳ Vương thân phận xuất hiện tại Kỳ Vương phủ. hiển nhiên là bởi vì vạn đạo kinh nhập thần. Những ngày tiếp theo, Diệp Đông Hoàng một đoàn người tại Kỳ Vương Phủ ở lại. Buổi tối thỉnh thoảng đi Huyễn Âm Phường ôm lấy nữ đế ở một đêm. Đương nhiên, chỉ là đơn thuần ở một đêm. Cái gì cũng không làm. Không có đi thời gian. Tự nhiên là bồi tiếp Lục Lâm Hiên. Hắn không có mỗi đêm đi Huyễn Âm Phường. Thường thường đi một lần. Cho người ấn tượng càng sâu. Có hay không hắn tại ban đêm. Sẽ cho nữ đế hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Cảm thụ càng sâu. Lúc mới bắt đầu, nữ đế còn dãy dụa vài cái. Sau đó tượng trưng dãy dụa vài cái. Sau cùng chấp nhận Diệp Đông Hoàng tồn tại. Đảo mắt, một tháng trôi qua. Chu Ôn thủ hạ tể tướng Vương Ngạn Trương xuất lĩnh 500.000 đại quân hãm thành. Đại chiến hết sức căng thẳng. Khẩn trương khí tức ngột ngạt bao phủ toàn bộ Phượng Tường. Đông, tùng tùng, chống trận oanh minh, vang vọng đất trời. Phượng Tường trước thành, 500.000 đại quân xếp thành nguyên một đám phương đội. Chỉnh tề nghiêm túc, khí thế ngập trời. Vương Ngạn Trương tay cầm trường thương, ngồi trên lưng ngựa, bất động như núi, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Phượng Tường thành. Khí tức thâm trầm, uy vũ bất phàm, ngược lại là một viên hổ tướng. Diệp Đông Hoàng cùng Thủy Vân Cơ đám người đi tới trên tường thành. Nhìn qua tam quân trước trận Vương Ngạn Trương, tán thưởng nói, điện hạ muốn đem hắn biến thành của mình. Thủy Vân Cơ gật gật đầu, trong khoảng thời gian này cùng Diệp Đông Hoàng ở chung, lòng của nàng đã hoàn toàn luân hãm. Còn kém bị Diệp Đông Hoàng ăn hết. Nếu như có thể, Diệp Đông Hoàng lạnh nhạt nói, nếu là Vương Ngạn Trương không nguyện ý, hắn cũng không bắt buộc. Sư ca, tên đại gia hỏa kia là cái gì? Lục Lâm Hiên chỉ Vương Ngạn Trương sau lưng một chiếc chiến xa bộ dáng. Phía trên có một cái đen nhánh thô to ống pháo đồ vật. Đôi mắt đẹp tràn đầy hiếu kỳ, thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.